Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, báo tin. Sở Ly suy nghĩ một chút nói. Sở Ly nhược điểm đoàn người đều biết. Phủ quốc công nha, chỉ cần công kích giật quốc công phủ, vậy thì sẽ chọc cho ra Sở Ly ra tay. Hơn nữa là không chút lưu tình trả thù. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm cau mày trầm ngâm. Lục Tuấn cười nói. Vậy dễ làm nha, giáo chủ, ta đi giết mấy cái phủ quốc công hộ vệ chính là. Ngược lại không đỡ nổi một đòn, vẫn không thể coi khinh. Sở Ly lắc lắc đầu nói, hiện tại phủ quốc công hộ vệ không phải từ trước, đều có mấy phần bản lãnh thật sự. Một khi đụng với hay là muốn cẩn thận, đặc biệt là tiểu Lục ngươi. Ta làm sao rồi? Lục Tuấn hừ nói, lạnh lông mày đối lập. Sở Ly cười nói. Nói thật tiểu Lục, tu vi của ngươi vẫn là chênh lệch một chút, so với phủ quốc công hộ vệ còn kém một bậc, dù sao ngươi tuổi trẻ, thời gian tu luyện ngắn ngủi. Nói láo, Lục Tuấn giận tím mặt, ta tuổi trẻ làm sao rồi, ngươi là muốn nói ta lông còn không có lớn lên đồng thời, vì lẽ đó không chịu nổi chức trách lớn chứ. Sở Ly ha ha cười hai tiếng, lắc lắc đầu nói, nhìn ngươi này tính khí. Như thế dễ kích động cái nào làm được. Lục Tuấn quát lên. Họ Bách Lý. Đừng cậy già lên mặt. Ngươi tính là thứ gì? Còn chưa tới phiên ngươi tới nói ta. Sở Ly chỉ là lắc đầu cười. Tiểu Lục. Tống Chi Phàm cau mày. Vâng. Giáo chủ. Lục Tuấn nhất thời thu lại vẻ giận dữ cùng điên cuồng thái. Bận bịu cung kính nói. Là ta thất lễ. Người này tính tình nóng nảy phải sửa lại. Tống Chi Phàm hừ nói, đừng quính lên liền nộ, một chút không có định lực, là Lục Tuấn vội vàng gật đầu. Sở Ly cười nói, người trẻ tuổi đều là như vậy, dễ kích động, đặc biệt là yêu thích đánh nhau vì thể diện. Đến ta tuổi như vậy, không có cái gì có thể tranh mới có thể ổn quyết tâm, mới có thể làm chuyện tốt. Giáo chủ, chuyện này giao cho ta đi, ta tới thu thập phủ quốc công hộ vệ. Người cùng phủ quốc công không có cái gì ngọn nguồn chứ. Tống Chi Phàm theo dõi hắn. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ căn bản không biết sự tồn tại của ta. Ta đối với phủ quốc công kỳ thực không có cảm tình gì. Quá mức bá đạo. Hết thảy người trong võ lâm tiến vào thành Sùng Minh đều không cho phép nhúc nhích võ. Ai động võ phế ai võ công. Không ai có thể ngoại lệ. Thật giống nghe nói qua quy củ này. Tống Chi Phàm nói. Sở Ly hừ nói. Tiến vào thành Sùng Minh. Những kia trong thành cư dân mỗi người không biết võ công. Nhưng trắng trợn không kiêng dè. Đối với cao thủ võ lâm hào không kính nể. Không có sợ hãi. Coi là thật làm người tức giận. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tống Chi Phàm gật đầu. Lục Tuấn hừ nói. Ngươi là vô năng nhu nhược. Đổi ta. Động thủ lại sao? Sở Ly cười cợt. Vậy ngươi liền đem đối mặt hết thảy phủ quốc công hộ vệ truy đuổi. Không chỉ là giật quốc công phủ. Còn có còn lại 11 tòa phủ quốc công đều có phái hàng đầu hộ vệ quá đến giúp đỡ. Ngươi có thể thoát khỏi. Một đám vai hề mà thôi. Lục Tuấn xem thường. Sở Ly cười nói. Tiểu Lục ngươi còn không có luyện thành xá thân thần công chứ? Thiếu một chút. Lục Tuấn hừ nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, lúc nào luyện thành xá thân thần công lại nói lời này không muộn. Đừng lấy phủ quốc công hộ vệ cũng không có có thể. Tàng Long Ngọa Hổ, có rất nhiều cao thủ hàng đầu ở. Là sao, cái kia cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Lục Tuấn nói, Sở Ly lắc đầu bật cười. Nhìn về phía Tống Chi Phàm, giáo chủ, đối phó phủ quốc công hộ vệ, là giết vẫn là phế. Kỳ thực ta cảm thấy phế bỏ tốt nhất, vừa có thể suy yếu phủ quốc công thực lực, còn có thể dựng uy, còn có thể biểu hiện chúng ta trường sinh giáo nhân từ. Trực tiếp bắt đầu liền giết người, sẽ trực tiếp xúc động tất cả mọi người điểm mấu chốt. Rất khả năng rước lấy hết thảy phủ quốc công vây công. Là giết là phế, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm trầm ngâm nói. Theo ngươi nói như vậy, động giật quốc công phủ hộ vệ. Sẽ chọc cho nộ hết thảy 12 phủ quốc công hộ vệ. Là Sở Ly gật đầu. Bình thường bọn họ hai phe đều có tranh chấp cùng mâu thuẫn. Chỉ khi nào gặp phải ngoại địch, lập tức nhất trí đối ngoại. Cái này cũng là phủ quốc công chỗ đáng sợ. Tống Chi Phàm cau mày. Lục Tuấn hừ nói, gà đất chó sành mà thôi. Không đáng nhắc tới. Giáo chủ, ta đến đây đi, giết bọn họ sạch sành sanh. Sở Ly nói, ta còn có chút lo lắng Sở Ly. Một khi chúng ta giết giật quốc công phủ người, Sở Ly tất nhiên trả thù. Chỉ là phế công, hắn có thể sẽ tìm tới giáo chủ ngươi. Nếu là giết người, hắn rất khả năng ẩn đi, núp trong bóng tối giết chúng ta trường sinh giáo người. A, này cũng không thể không phòng. Tống Chi Phàm trầm ngâm. Lục Tuấn rên một tiếng, khinh thường nói, hắn có thể tìm tới chúng ta trường sinh giáo người nói sau đi. Sở Ly cau mày nói, lẽ nào chúng ta trường sinh giáo vẫn giữ bí mật không nói? Hơn nữa tuyệt đối không nên coi khinh Sở Ly tai mắt chi linh. Phủ quốc công cảnh nội lại không nói, chính là toàn bộ lớn mùa. Hắn lúc trước nhưng là từng làm bí mật vệ phủ bách phu trưởng. Tuyệt đối tin tức linh thông. Không hẳn không tìm được chúng ta trường sinh giáo đệ tử. Tốt lắm, trước tiên không vội giết người. Tống Chi Phàm chậm rãi nói. Đi phế hai cái phủ quốc công hộ vệ lại nói. Giao cho ta liền là. Sở Ly ôm một cái quyền. Lục Tuấn nói. Giáo chủ, ta đến đây đi. Người chưa quen thuộc tình huống. Không thể làm bừa. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Đến xem Sở Ly hành động. Là Lục Tuấn bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly ôm quyền nói. Giáo chủ, ngày mai ta vào lúc này lại trở về. Đi thôi, Tống Chi Phàm nói. Sở Ly đã dậy rời đi hắn tiểu viện. Tiến vào trong rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Lục Tuấn ở một gian trong phòng tìm tới tìm lui. Muốn tìm đến một người khác dấu vết. Đáng tiếc nơi này xác thực chỉ có một người ở. Thân phận như vậy Sở Ly chuẩn bị mười mấy cái. Giống như trong thiên hạ trận pháp giống như. Mỗi lần dùng hết một cái. Liền bổ khuyết thêm một cái. Này mấy gian nhà tranh bên trong nguyên bản xác thực ở một lão già. Tên là Bách Lý Nạp. Hơn nữa còn là cao thủ võ lâm. Chỉ có điều võ công không có đạt đến thiên ngoại thiên cấp độ. Một nhận được Sở Ly tin tức. Lập tức tiến vào phủ quốc công ẩn giấu đi. Người bên ngoài không tìm được. Sở Ly dáng dấp cùng hắn không khác nhau chút nào. Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn cho dù vào thành hỏi thăm, cũng có thể hỏi thăm được Bách Lý Nạp. Sở Ly nguyên bản thay đổi là nghiên cứu cái này. Tự nhiên làm được thiên y vô phùng. Hầu như không thể phát hiện dị thường. Lục Tuấn tìm một vòng sau này. Trở lại bên cạnh cái bàn đá. Giáo chủ, ta nên theo hắn một khối hành động. Nhìn hắn. Này có cái gì có thể xem? Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Nếu chiêu tiến vào trong giáo, liền phải tin tưởng hắn. Ở bề ngoài muốn như vậy. Còn nữa nói này lại không phải đại sự gì. Không muốn không phóng khoáng. Vạn nhất hắn nhân cơ hội cho Sở Ly báo tin. Lén lút chạy thoát cơ chứ. Lục Tuấn hừ nói. Tống Chi Phàm nói. Hắn chạy không thoát. Lục Tuấn lộ ra nụ cười. Cái kia ngược lại cũng đúng là, giáo chủ, cái tên này thật đáng giá dùng nhiều như vậy tâm tư mời chào sao? Sau đó ngươi liền biết rồi. Tống Chi Phàm nói, lần này ngươi không theo hắn, lần sau muốn theo hắn, không phải vì giám thị hắn, là vì để cho ngươi với hắn học làm việc. Lão luyện một giờ, là Lục Tuấn bất đắc dĩ gật gù. Tống Chi Phàm nói, còn có chính là, ngươi có thể tiết lộ một ít thần công khẩu quyết, chỉ là trước một tầng hoặc là hai tầng. Giáo chủ, như vậy sao được? Lục Tuấn vội hỏi, Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Ta có thể thấy, hắn là cái mê võ nghệ, chỉ cần nắm thần công bí thuật kéo ở hắn khẩu vị. Không lo không ra sức lực. Ngoặc kép, là, Lục Tuấn bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn cảm thấy quá tiện nghi Sở Ly. Cho dù chỉ là một hai tầng, thả đi ra bên ngoài đã là kinh thế tuyệt học. Lúc này Sở Ly dĩ nhiên đứng ở dẫn tiên sơn chuông đồng trước. Vang lên chuông, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.